Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 100 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn dịch Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch Độc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 482: Sống không còn lâu. Không biết cảnh giới Bồ Đề Tổ Sư lão nhân gia ông ta đã tới bậc nào rồi. Thẩm Lạc một mực nghi vấn chuyện này, nhìn không được hỏi. Trên chân tiên còn có Thái Ất. Bồ Đề lão tổ đã siêu việt hơn Thái Ất, đạt đến cảnh giới Thiên Tôn. Phía trên cũng chỉ có Đại Thiên Tôn cảnh cao hơn một tầng. Đều là hạng người siêu thoát lập giáo xưng tổ. Kim Giáp Thiên Tướng tiếp tục nói. Bồ Đề Tổ Sư quả nhiên là tồn tại cao hơn chân trời kia. Thẩm Lạc nghe trong lòng tán thưởng. Thẩm Lạc à, người phá cảnh phi tiên cùng trải qua chuyện thiên kiếp, tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí. Thời gian đã không còn kịp, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ mà thôi. Lúc này, thần sắc của Kim Giáp Thiên Tướng bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói. Thời gian không còn kịp là sao chứ? Thẩm Lạc lập tức ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Chỉ là hắn không kịp đợi câu trả lời, đã bị một trận kim quang bao phủ, thân ảnh xuất hiện lần nữa trong vùng không gian chiến đấu. Cách hắn hơn 100 trượng, đứng đó một thiên tướng cổ quái, thân hình cao tới 10 trượng, toàn thân làn da thanh điện. Gã có đầu báo mắt tròn, mi đỏ, râu đỏ, thân trên để trần, hạ thân che kim giáp. Bên hông buộc một khối dây đeo mang sư, trên tay mang theo một thanh song diện phủ. Sau lưng còn tung bay một dải lụa màu, nhìn uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Đây chẳng lẽ là cựu linh thần? Thẩm Lạc nhìn bộ dáng của chiến tướng này, nhịn không được khẽ thở dài. Thân hình diện mạo, trạng thái, uy thế, binh khí trong tay, thình lình giống như đúc cựu linh thần trong truyền thuyết. Thẩm Lạc nhìn sóng pháp lực trên thân của hắn ta phát ra, càng nhịn không được nhíu chặt lông mày, lại thình lình đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Ai, vậy thì còn đánh đấm kiểu gì đây? Trong lòng của Thẩm Lạc có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, hắn lấy đại thừa kỳ đỉnh phong, đối chiến lôi bộ thiên tướng, chân tiên sơ kỳ. Đã là may mắn đến cực điểm rồi. Trước mắt, lại phải lấy chân tiên sơ kỳ, đối chiến với chân tiên hậu kỳ. Nào có lấy nửa điểm phần thắng chứ? Nhưng đã đến nơi này, cho dù hắn có muốn trốn thì cũng không có đường lui. Thẩm Lạc thu liễm tâm thần, tay nắm chặt lục trần tiên, hai mắt nhìn chăm chú cựu linh thần. Hoàng đình kinh trong thể nội đã âm thầm vận chuyển. Bất quá làm hắn hơi nghi hoặc chính là cựu linh thần từ lúc xuất hiện vẫn không có động tác nào, ngay cả hai mắt cũng một mực nhắm chặt. Nếu không phải trên thân hắn phát ra khí tức khủng bố không giả, Thẩm Lạc thậm chí tưởng hắn là một pho tượng. Thẩm Lạc do dự một chút, thoáng lùi một bước. Ngay lúc hắn cử động, hai mắt của cựu linh thần đột nhiên mở ra. Hai vệt thần quang trầm tĩnh tuôn ra, trên thân phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ. Song diện phủ trong tay bỗng nhiên chém ngang ra. Chỉ thấy lưỡi búa lóe lên quang mang, một cái rìu màu xanh to lớn vô cùng quét ngang ra, chém cho hư không một phần thành hai. Từ đó phân ra một khe rãnh rõ ràng, thẳng đến Thẩm Lạc. Trong lòng của Thẩm Lạc biết, không thể định lại. Hai chân đột nhiên đạp đất, thân hình lăn không bay, nhảy vọt đến trên phủ ảnh. Mũi chân điểm hư không một cái, dưới chân liền có hư ảnh trăng tàn tản mát ra. Thân hình trống rỗng chuyển động, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong một cái hô hấp, hư không sau lưng của cựu linh thần có một bóng người đột nhiên thoáng hiện, đương nhiên chính là Thẩm Lạc. Trên hai tay của Thẩm Lạc ngưng tụ kim quang, nắm chặt lục trần tiên đánh đến gáy của cựu linh thần. Vào thời khắc này, một tiếng va chạm nặng nề vang, song diện phủ trong tay của cựu linh thần bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên dựng xuống mặt đất, cán búa đập xuống mặt đất, lập tức có một tầng sáng vàng nhộn nhạo bao phủ về xung quanh. Trong nháy mắt, Thẩm Lạc tiếp xúc tầng vòng sáng này, thân hình đột nhiên cứng đờ,

Muốn thi triển huyền âm khai mạch pháp, trước hết cần luyện thành đại khai bát thuật. Thuật này quy định cần đến xuất khiếu kỳ mới có thể tu luyện. Nhưng hắn trong giấc mộng đã tu thuật này đến tiểu thành, hiểu rõ môn bí thuật này khá là sâu sắc. Đại khai bát thuật sở dĩ phải tới xuất khiếu kỳ mới có thể tu luyện là vì triển khai phép thuật này cần pháp lực khổng lồ làm căn cơ. Chỉ có đạt đến xuất khiếu kỳ mới có thể trải đủ pháp thuật ra các nơi toàn thân, bảo hộ toàn thân. Bất quá, Thẩm Lạc cũng không muốn dùng đại khai bát thuật bảo vệ khắp toàn thân, chỉ có thể bảo hộ một phần nhỏ, cam đoan hắn thi triển huyền âm khai mạch pháp sẽ không lưu lại tai họa ngầm, như vậy là đủ rồi. Thẩm Lạc nhắm mắt tĩnh tọa, chậm rãi vận chuyển thuần dương kiếm quyết. Thể nội pháp lực rất nhanh cảm ứng, dựa theo thuần dương kiếm quyết bắt đầu vận chuyển. Trong đan điền hắn lơ lửng một thanh tiểu kiếm màu đỏ, đó chính là thuần dương kiếm phôi. Theo hắn vận chuyển thuần dương kiếm quyết, kiếm phôi rung động ầm ầm, phát ra tiếng kiếm minh vui sướng. Từ khi luyện thành tia thuần dương kiếm phôi này, Thẩm Lạc một mực thu nhập nó vào đan điền, dùng pháp lực ôn dưỡng. Nhưng hắn cũng không tu luyện thuần dương kiếm quyết, hiệu quả không phải quá tốt. Bây giờ, hắn bắt đầu tu luyện thuần dương kiếm quyết, bồi dưỡng thuần dương kiếm phôi rốt cuộc bước lên chính độ. Có kinh nghiệm của mộng cảnh, Thẩm Lạc tu luyện thuần dương kiếm quyết tiến triển cực nhanh. Hơn 10 ngày sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, cánh tay rũ xuống trước người đột nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo kiếm khí xích hồng, chấn động làm không khí phụ cận rung rẩy ông ông, nhìn vô cùng sắc bén. Có thuần dương kiếm phôi trong đan điền tương trợ, hắn không cần tu luyện thuần dương kiếm quyết quá là cao thâm, vẫn có thể phát ra thuần dương kiếm khí. Ngón tay của Thẩm Lạc khẽ động, thuần dương kiếm khí đầu ngón tay rơi xuống phía bắp chân trái, bắt đầu tu luyện giai đoạn thứ nhất lột da đại khai bát thuật. Thời gian thoáng một cái trôi qua, nửa năm trôi qua rất nhanh. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trong thùng gỗ trong phòng, lông mày nhíu chặt, thân thể tỏa ra đạo đạo lam quang như gợn nước. Giữa quay cuồng mơ hồ phát ra thanh âm sóng nước phun trào, tản mát ra ba động khí tức hùng hậu hơn không ít so với trước. Sau một hồi lâu, lam quang trên người hắn thua vào như cá voi hút nước, dung nhập vào trong thể nội. Hắn mở mắt ra. Nửa năm qua, hắn gần như chỉ tu luyện đại khai bát thuật, cũng tranh thủ một ít nhị nguyên chân thủy trước đó để mà tu luyện. Quá trình tu luyện đại khai bát thuật cực kỳ thống khổ, không giờ khắc nào không dày vò thần kinh người. Nhưng tu luyện công pháp vô danh cũng rất là dễ chịu, có thể thư giãn căng cứng tâm thần. Như vậy, khi nắm khi buông, càng có hiệu suất cao hơn. Bất quá, có kinh nghiệm trong mộng cảnh tương trợ, hắn tu luyện đại khai bát thuật có chút thuận lợi, đã hoàn thành ba giai đoạn lột da, cắt thịt, khắc cốt, bắt đầu luyện tập chải vuốt kinh mạch. Độ khó chải vuốt kinh mạch vượt xa ba giai đoạn trước. Hắn mặc dù có kinh nghiệm mộng cảnh, nhất thời vẫn không thể nào đạt thành. Bất quá hắn có thể cảm giác khoảng cách thành công đã là không xa. Chương 483. Xa phù mộ tiên. Trong lòng của Thẩm Lạc rõ ràng, chỉ cần có thể đột phá quan khẩu này là có thể sử dụng huyền âm khai mạch pháp để mở pháp mạch. Mà tu luyện công pháp vô danh coi như thuận lợi, thông qua dùng một ít nhị nguyên chân thủy còn sót, tu vi của hắn lần nữa tăng mạnh, nhanh chóng thẳng đến ngưng hồn trung kỳ. Chỉ tiếc, nhị nguyên chân thủy đã dùng hết không lâu trước đó. Không có ngoại vật tương trợ, hắn dựa vào tư chất mình ngồi xuống tu luyện. Tu vi tiến triển chậm như rùa bò, hắn thật sự nhẫn nại không được mới có một màn trước đó. Không được rồi, thời gian cấp bách, tu luyện công pháp vô danh không thể dừng. Thế lực quan phủ đại đường khổng lồ, còn có tụ bảo đường, bác vật hành. Hẳn là có tin tức của nhị nguyên chân thủy, đi tìm Lục Hóa Minh hỏi một chút xem sao. Trong lòng của Thẩm Lạc âm thầm tính toán một phen, từ trong thùng nước đứng lên. Nhị nguyên chân thủy là vật trân quý, cũng không phải có tiên ngọc là có thể mua được. Dạng trân bảo này một khi hiện thế, ngay lập tức sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. Dựa vào lực lượng của hắn đi tìm, hy vọng cực kỳ xa vời. Mặc dù là làm phiền Lục Hóa Minh, nhưng việc này liên quan đến tính mệnh, hắn chỉ có thể ngày sau trả lại nhân tình mà thôi. Thẩm Lạc thay một bộ quần áo, lại thi triển niết cốt dịch dung thuật để thay đổi dung mạo. Lúc này mới đi ra ngoài, kêu một chiếc xe ngựa đi đến hướng quan phủ đại đường. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài qua cửa xe ngựa, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Lúc này đã là gần thu, thời tiết mát mẻ. Trong Trường An thành vốn người trên đường náo nhiệt, nhưng so với mùa đông khắc nghiệt trước đó thì ít hơn nhiều. Mà phần lớn đều lộ ra vẻ vội vàng, một bộ dáng lo lắng hãi hùng. Sa phu, Trường An thành từ hồ vắng hoe hơn trước rất nhiều. Có chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Lạc hỏi Sa phu. Công tử ngài từ nơi khác đến sao? Không biết chuyện nháo quỷ trong thành ư? Gần đây, từng phường khu trong thành đều huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đều sợ sệt, không dám ra ngoài. Thường khách nơi khác nghe được tiếng gió, đương nhiên cũng là ít đến. Sa phu là đại hán ngoài 30 tuổi, hơi lắm lời. Thẩm Lạc vừa hỏi một câu, hắn liền líu lo không ngừng. Nháo quỷ! Thẩm Lạc khẽ giật mình. Đúng như vậy, đại khái bắt đầu từ một tháng trước, thỉnh thoảng các nơi trong thành xuất hiện quỷ quái đã thương người. Ngay từ đầu, những quỷ vật kia chỉ xuất hiện ban đêm. Gần đây, nghe nói có người ban ngày cũng bị quỷ vật gây thương tích. Quan phủ đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, cho nên người trên đường mới ít như vậy thôi. Đại hán Sa phu nói liên miên không dứt. Thì ra là vậy, chẳng lẽ quan phủ đại đường mặc kệ sao? Thẩm Lạc không ngờ trong khoảng thời gian mình bế quan, trong thành lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên là phải can thiệp rồi. Chỉ là gần đây, tại Âm Lĩnh Sơn cách Trường An thành không xa xảy ra đại sự. Rất nhiều quỷ vật xông ra, giết người đã thương người khắp nơi. Nghe nói rất là nhiều tiên sư quan phủ đại đường đã được điều động đến nơi đó. Số lượng tiên sư lưu lại trong thành không có nhiều. Mặc dù bọn họ dò xét khắp nơi, nhưng một mực không thể nào giải quyết hết quỷ hoàng được. Sa phu nói tiếp. Âm Lĩnh Sơn mạch sao? Thẩm Lạc nghe lời này trong lòng lột bột, thầm nghĩ chẳng lẽ là quỷ vật trong tòa cổ mộ kia xảy ra vấn đề. Thẩm Lạc suy nghĩ tiếp tục hỏi thăm chuyện quỷ hoàng trong thành, còn có tình huống của Âm Lĩnh Sơn mạch. Sa phu cả ngày đi lại các nơi trong thành, nghe được rất là nhiều tin tức ngầm, đang buồn không có người chia sẻ. Thẩm Lạc lại hỏi đúng chuyện mà gã mong muốn, lúc này kể hết các loại tin tức không biết thật giả ra. Thẩm Lạc càng nghe thì trong lòng càng sợ. Tình huống Trường An thành nơi đây trong lúc mơ hồ tương tự với tình huống Kiến Nghiệp thành khi trước. Hẳn là lại có người âm thầm giở trò. Nơi này chính là Trường An thành, có quan phủ đại đường tọa trấn. Ai dám tại nơi này làm càn chứ? Thần sắc trên mặt hắn dù trấn định, ý niệm trong lòng lại quay cuồng. Về phần tình huống ở Âm Lĩnh Sơn mạch, người phu xe này biết không nhiều. Chỉ biết là không chỉ quan phủ đại đường đi đến đó, người tu tiên hóa sinh tự, Phổ Đà Sơn cũng chạy đến. Tình huống từ hồ rất nghiêm trọng. Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa rất nhanh đã đến gần quan phủ đại đường. Thẩm Lạc cách trụ sở quan phủ đại đường còn có một đoạn lộ trình thì xuống xe. Cho tiền rồi đuổi Sa phu đi, đi đến trước cửa quan phủ đại đường, đang muốn nói rõ ý định đến. À, người là Thẩm công tử, hẳn là lại đến tìm Lục tiên sinh sao? Một thanh niên thủ vệ từ hồi nhận ra Thẩm Lạc mở miệng hỏi trước. Thẩm Lạc dương mắt nhìn, người nói chuyện chính là thanh niên thủ vệ lần trước đến thông báo cho hắn. Không ngờ các hạ còn nhớ rõ Thẩm mỗ, thật sự là vinh hạnh của tài hạ. Không biết Lục huynh có trong phủ hay không? Thẩm Lạc cười sau đó hỏi. Thẩm công tử lần này đến không khéo rồi. Lục tiên sinh mấy ngày trước được điều động đi Âm Lĩnh Sơn mạch, hiện nay chưa có quay về. Thanh niên thủ vệ lắc đầu nói ra. Vậy thì không biết khi nào hắn mới quay về đây. Ánh mắt của Thẩm Lạc trầm xuống truy vấn. Chuyện này thì tài hạ cũng không rõ, chỉ là nghe nói tình huống tại Âm Lĩnh Sơn mạch khá là nghiêm trọng. Đoán chừng Lục tiên sinh phải trải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể quay về. Thẩm công tử tìm Lục tiên sinh có chuyện gì quan trọng sao? Tài hạ có thể chuyển lời giúp cho ngài. Thanh niên thủ vệ có chút áy náy. À, cũng không có gì. Chỉ là đã lâu không gặp, tới bái phỏng mà thôi. Thẩm Lạc đáp. Hắn và thanh niên thủ vệ tùy ý nói chuyện phím hai câu, cũng không moi quá nhiều tin tức hữu dụng, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Vừa rời trụ sở của quan phủ thì sắc mặt của Thẩm Lạc xa xầm. Lục Hóa Minh không có ở đây. Hắn và những người quan phủ đại đường cũng không có thân quen. Muốn nghe ngóng chuyện nhị nguyên chân thủy càng khó thêm khó. Công tử đến quan phủ đại đường, ngài hẳn cũng là một người tu tiên đi. Thẩm Lạc đi không bao xa, âm thanh xe ngựa truyền đến cọc cạch. Lại là đại hán kia lái xe ngựa từ sau đến, xem ra vẫn một mực không rời đi. Thẩm mộ xác thực cũng là người tu tiên, có vấn đề gì không? Thẩm Lạc hỏi. Không không không, chỉ là tiểu nhân từ nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, đáng tiếc một mực không có tiên duyên. Lúc này mới đến Trường An Thành làm một tên sa phu. Làm sa phu hơn một năm, rốt cuộc gặp được một vị tiên sư. Đại hán sa phu vội khoát tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thẩm Lạc không nói gì thêm, quay người rời đi. Tiên sư đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Tiểu nhân đưa ngài đi, không cần lộ phí. Vừa rồi ngài trả tiền, tiểu nhân cũng trả lại cho ngài. Có thể gặp tiên sư đại nhân là vinh hạnh của tài hạ. Sao có thể lấy tiền chứ? Đại hán sa phu lần nữa lái xe theo sau, từ trong ngực lấy ra tiền xe vừa rồi. Không cần, đây là thứ người nên có. Thẩm Lạc khoát tay áo tiếp tục bước nhanh đi. Tiên sư đại nhân, ngài vừa mới hỏi nhiều chuyện quỷ hoạn như vậy. Hẳn là muốn đi trừ quỷ đi. Tiểu nhân điền bất đa, hết sức quen thuộc Trường An Thành này. Tin tức cũng rất là linh thông, nhất định có thể giúp được ngài. Đại hán sa phu tiếp tục theo sát. Thẩm Lạc vốn không muốn để ý đến người này, nhưng đại hán sa phu cứ đeo dính theo người. Theo hắn mấy con phố liền, khiến cho hắn dở khóc dở cười. Người này mặc dù đeo bám, cũng rất có chừng mực, cũng không làm cho Thẩm Lạc chán ghét. Mà dáng vẻ hắn sùng bái tiên đạo, lại khiến cho Thẩm Lạc bất giác nghĩ đến mình lúc ốm yếu khi xưa. Vậy được rồi, người lại đưa ta đi thành Nam Xương Bình Phượng đi. Thẩm Lạc nhìn ánh mắt người này tha thiết, rốt cuộc vẫn theo người này lên xe ngựa. Được, mời ngài. Đại hán sa phu hưng phấn lái xe chạy về phía trước. Chương 484, phóng sinh. Xe ngựa tiến lên, Thẩm Lạc nhìn về phía Xương Bình Phượng, thầm nghĩ không biết Tạ Vũ Hân đã quay về hay chưa. Lần này hắn muốn đi tìm Tạ Vũ Hân, dự định đưa luyện thân bí điển cho nàng, trả nhân tình nhiều lần nàng đã tương trợ mình. Lúc trước hắn đạt được bí điển, đã muốn đưa cho Tạ Vũ Hân, chỉ là khi đó hắn đang tránh né tụ bảo đường, e sợ chỗ ở Xương Bình Phường đã bị giám thị, một mực không dám đi qua. Bây giờ tu vi của hắn tiến nhanh, đã không quá để ý tụ bảo đường, mà Thẩm Lạc cũng muốn nhờ Tạ Vũ Hân lưu ý giúp hắn manh mối của nhị nguyên chân thủy. Xe ngựa đi qua từng ngã tư, đi vào một con đường dọc theo sông. Qua con đường này sẽ đến Xương Bình Phường. Vào thời khắc này, sắc mặt của Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi. Mặt ngoài của túi càn khôn trên người Thẩm Lạc đột nhiên hiện ra một tầng hắc quang, truyền ra tiếng gào thét hưng phấn, chính là con tướng quân quỷ vật kia. Nửa năm qua, sau khi hắn tu luyện xong, cũng dùng thuần quỷ thuật này dạy dỗ con tướng quân quỷ vật này. Bây giờ đã có phần hiệu quả, nhưng mà hôm nay sao đột nhiên nó lại bạo động. Thẩm Lạc vội vàng thi triển thuần quỷ thuật, thật vất vả mới khiến cho tướng quân quỷ vật bình tĩnh trở lại. Tiên sư đại nhân, có việc gì sao? Đại hán sa phu từ hồ nghe động tĩnh trong xe, kéo cương dừng xe hỏi. Không có việc gì, Xương Bình Phường ngay phía trước, đưa đến nơi này là được rồi. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một cái rồi nhảy xuống xe ngựa. Tiên sư đại nhân. Đại hán sa phu tiến lên đón, muốn nói lại thôi. Ta biết người muốn nói gì, chỉ là tu tiên giới không phải là một nơi tốt, mà tư chất của ngươi cũng không thích hợp con đường này. Đi thôi. Thẩm Lạc sao lại không rõ mục đích của tên sa phu, nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi về trước. Đại hán sa phu hồn bay phách lạc, nhìn Thẩm Lạc đi xa, đứng tại chỗ ngơ ngẩn thật lâu, lúc này mới rầu rĩ lái xe rời đi. Thẩm Lạc đi dọc theo bờ sông thẳng về trước, đồng thời âm thầm dò xét chung quanh. Hắn vừa mới thi triển thuần quỷ thuật, trấn an tướng quân quỷ vật, đã biết nguyên nhân nó đột nhiên sao động. Tướng quân quỷ vật cảm ứng được quỷ khí động nguyên, mà quỷ khí kia không có tầm thường, mới dẫn đến tướng quân quỷ vật bạo động. Hẳn là có quỷ vật lợi hại tìm phục gần đây đi. Thẩm Lạc thầm nghĩ, khuếch tán thần thức ra chung quanh. Vừa mới tiến giai ngưng hồn kỳ, phạm vi bao phủ thần thức của hắn còn rất hẹp, chỉ không đến 10 trượng. Phạm vi thần thức khuếch tán mặc dù không xa, nhưng cảm ứng của hắn so với trước nhạy bén hơn nhiều. Nhất là đối với ba động khí tức, so với trước đó nhạy cảm gấp 10 lần. Thế nhưng, bất luận hắn vận dụng thần thức cảm giác ra sao, đều dò xét không ra dị dạng gì. Quỷ khí kia ở nơi nào chứ? Thần thức của Thẩm Lạc cầu thông cùng tướng quân quỷ vật. Quỷ khí kia chỉ thoáng qua, hiện tại ta không có cảm ứng được, tự hồ đã biến mất. Tướng quân quỷ vật cũng không triệt để bị thuần phục, một lát sau mới chậm rãi đáp. Vậy tại sao người không nay sớm chứ? Thẩm Lạc khó chịu nhưng cũng không biết làm gì với nó. Còn quỷ vật này quật cường không gì sánh được. Lúc trước, hắn thậm chí dùng hồng liên nghiệp hỏa bức hiếp nó thần phục. Nhưng tướng quân quỷ vật này thà chết chứ không có chịu khuất phục. Hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể thật giết chết con quỷ vật này. Nếu quỷ khí kia biến mất, Thẩm Lạc cũng không định lãng phí thời gian tại đây, tiếp tục đi đến Sương Bình Phường. Khách quan đi qua, đừng bỏ lỡ nha, cá chép đây, thần ngư hiếm thấy đây. Một âm thanh vang lên từ phía trước, lại là một thanh niên ngư dân đang bán cá bên đường. Thần ngư? Thẩm Lạc dừng bước nhìn sang. Thanh niên ngư dân đặt trước người một cái chậu gỗ, bên trong có một con cá chép màu vàng. Cá chép này có chút bất phàm, bên miệng mọc lên hai râu dài kim hồng. Vảy cá toàn thân có màu kim hoàng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh như là hoàng kim. Chỉ là con cá này từ hồ rời nước đã lâu, miệng hữu khí vô lực ngáp ngáp, nhìn sắp chết. Ngã Phật từ bi, thí chủ người, hãy để con cá này thống khoái, lại không phóng sinh, để nó ở đây, nỡ lòng nào như vậy chứ? Một tiểu hòa thượng mặc tăng bào nhỏ nhắn ngồi ngay bên cạnh, trên mặt lộ ra từ bi, thi lễ một cái với người dân khuyên nhủ. Tiểu hòa thượng này nhìn chỉ khoảng 8-9 tuổi, môi hồng răng trắng, nhìn phi thường xinh đẹp. Bớt nói nhảm đi, cá chép này toàn thân kim hoàng, có thể giúp ta kiếm lợi không ít. Tiểu sư phụ, người nếu không có đành lòng, vậy người mua đi, chỉ cần 3 lượng bạc mà thôi. Người dân cười hăng hắc. Chuyện này, tiểu hòa thượng nào có nhiều tiền, khuôn mặt ửng đỏ. Đi đi đi, không có tiền thì đừng quấy rầy ta làm ăn. Các vị, không mua cũng có thể xem nha. Thần ngư hạ phàm, người gặp có phúc nha. Người dân đẩy tiểu hòa thượng qua một bên, tiếp tục rao bán. Còn cá chép này, đầu lông mày của Thẩm Lạc khẽ động. Mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng thể nội con cá chép màu vàng này sinh ra một tia yêu khí, sắp khai linh trí, đáng tiếc lại bị bắt. 3 lượng bạc thôi, cầm lấy đi. Con cá này, ta mua. Thẩm Lạc đi đến, lấy ra một thỏi bạch ngân nhỏ đưa cho ngư dân. Cá chép này sắp khai linh trí cũng coi như là một đầu linh vật, cứ như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Ai, ánh mắt của vị quý khách này thật là tốt, bất quá ta cảm thấy 3 lượng bạc có chút tiện nghi, hẳn là, đúng, không phải là 10 lượng bạc chứ, thiếu một ta cũng không bán nha. Ngư dân nhìn thấy Thẩm Lạc sảng khoái trả tiền thì ánh mắt xoay động, một mặt con buồn cười nói. Người lên giá sao? Thẩm Lạc nhăn mày. Ai da da, vị khách quan này có tâm địa Bồ Tát, ăn ít một bữa cơm, tiền này sẽ có thôi. 10 lượng bạc thật không có nhiều, coi như phát thiện tâm đi. Người dân không chút liêm sỉ, cười nói. Sắc mặt của Thẩm Lạc sầm xuống. 10 lượng bạc mặc dù hắn không có quan tâm, thế nhưng sẽ không để cho một tên phàm nhân tùy ý ép giá như vậy. Người nhìn khối kim lân này có giá trị 10 lượng bạc hay không? Vào thời khắc này, một thanh âm trong trẻo vang. Lạch cạch một tiếng, một khối kim quang ong ánh đem đến bên người ngư dân. Lại là một khối lân phiến màu vàng lớn cỡ đồng tiền. Đây là... Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên kinh ngạc, nhìn lại người nói chuyện. Một tên bạch y thư sinh chậm rãi đi đến. Người này nhìn khoảng 40-50 tuổi, tay cầm một thanh quạt xếp, ba sợi râu ngắn rủ xuống trước ngực, nhìn dị thường nho nhã. Ngư dân kia nhanh chóng nhặt kim lân, dùng ngón tay gãy một cái, phát ra thanh âm thanh thúy, lại là đồ vật thuần kim. Oại, giá trị, thật là đáng giá, tiên sinh, con cá này là của người. Ngư dân cất kim lân vào trong ngực, nhìn thư sinh kia liên tục thở dài. Bạch y thư sinh cũng không để ý đến ngư dân, bưng chậu đựng con cá chép mang đi, thẳng đến gần bờ sông. Vượt qua đám người đoán trước, bạch y thư sinh đổ con cá chép trong chậu vào trong sông. Ai, người này làm gì? 10 lượng bạc mua cá chép, cứ như vậy mà ném đi. Người thì biết cái gì, đó là trong lòng người ta có thiện tâm. Người chung quanh bàn tán xôn xao. Đi đi, chớ có để bị bắt. Bạch y thư sinh không để ý đến đám người phụ cận, nói lầm bầm một tiếng. Cá chép trong sông quay đầu nhìn về bạch y thư sinh, gật đầu một cái, sau đó chui vào trong sông, biến mất không thấy. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì nhao nhao lấy làm kỳ. Chương 485. Gặp lại lão đạo. Các hạ thật là khẳng khái mở hầu bao, thật sự là có lòng từ bi. Thẩm Lạc tính mua con cá này xong cũng dự định phóng sinh, có chút cảm mến thư sinh, tiến lên chắp tay nói. Ta cũng đã từng như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết, bất quá cảm động lây mà thôi, huống chi, chung quy ta vẫn chưa kết thúc trách nhiệm. Thư sinh trung niên từ tốn đáp. Thẩm Lạc nghe thì khẽ giật mình, lời thư sinh này nói là có ý gì chứ? Thư sinh trung niên kia từ hồ vô ý nhiều lời với Thẩm Lạc, thở dài một cái rồi quay người rời đi. Thanh niên ngư dân nhìn bóng lưng thư sinh trung niên, ánh mắt xoay động, thu dọn đồ đạc, vội vàng rời đi. Không còn náo nhiệt để nhìn, người vây quanh nhào nhào tản đi. Thẩm Lạc cũng không động, chờ mọi người đi hết, vác tay cầm ra sau lưng rời đi. Giữa ngón tay hắn vần về một miếng kim lân, chính là thứ trung niên thư sinh kia mua cá. Vừa rồi hắn dùng pháp lực âm thầm lấy từ trong ngực ngư dân kia. Bất quá, hắn cũng thả 10 lượng bạc vào, không có cầm tay không. Không sai, đây là vảy rồng. Hắn dán kim lân lên mi tâm, cẩn thận cảm ứng, trong mắt lóe ra một tia duệ mang, thì thào nói ra. Cái này không chỉ là vảy rồng, mà trên lân phiến còn quấn quanh một tia âm khí cực kỳ nhạt. Thư sinh này có chút cổ quái, theo sau xem sao. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn hướng thư sinh kia đi, thân hình thoát một cái đuổi theo sau. Một bóng người từ trong một ngõ nhỏ bên cạnh hốt hoảng vọt ra, mắt thấy sắp đâm vào trên người hắn. Thẩm Lạc thoáng nhìn, dưới chân dùng xoáy lực né tránh qua một bên, miễn cưỡng tránh người kia, nhưng mà vẫn đụng trúng đồ vật trong tay của đối phương. Loạng xoạng một tiếng, trong tay người kia bưng lấy vò rượu rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Một cổ mùi rượu nồng đậm lan ra. Ai, Bách Nhật Thuế Hiếu của ta, từ đầu tới oắt con đi đường không có mắt, dám đụng vào bản đạo gia. Người kia là một lão đạo áo bào trò, thấy vò rượu vỡ nát, lập tức chỉ vào Thẩm Lạc giận mắng. Thẩm Lạc trầm mặt, đang muốn nói chuyện, con mắt đột nhiên phóng ra quang mang, chắp tay thi lễ. Đại sư, là ngài sao? Đã lâu không gặp. Lão đạo áo bào trò này không phải ai khác, mà chính là hòa thượng đoán mệnh hôm đó với Bách Hoa Sơn, chỉ điểm hắn tìm kiếm linh nhũ ngàn năm. Nhìn tình hình này, vị đại sư đoán mệnh này lại đổi thân phận khác. Người... Lão đạo áo bào trò bị Thẩm Lạc làm cho sững sờ, trên mặt lộ ra hoang mang. Đại sư, người không nhớ tại hạ sao? Ngày đó gặp nhau tại đường thu huyện Bách Hoa Sơn, không ngờ hôm nay lại gặp tại đây. Thẩm Lạc cười nói, ngày đó tại đường thu huyện thành, hắn tìm lão hồi lâu, nhưng mà đáng tiếc không gặp. Không ngờ hôm nay đụng phải chỗ này, trong lòng kinh hỉ, lập tức quên sạch sành sanh chuyện truy tung thư sinh kia. À, ta nhớ rồi, là ngươi. Hôm đó ta tính toán quẻ tượng, có đúng hay không? Lão đạo áo bào trò dò xét Thẩm Lạc, rất nhanh nhớ đến hắn. Quẻ tượng của đại sư thông thần, dựa theo ngài chỉ điểm, tại hạ đã thuận lợi tìm được đồ cần tìm. Thẩm Lạc nói cảm ơn. Bản đại sư được truyền thừa thượng cổ đại năng Quỷ Cốc Tử. Quẻ tượng đương nhiên là linh nghiệm không gì sánh được. Bất quá nhìn mặt công tử ngươi, tình huống so với lần trước gặp càng thêm nghiêm trọng, hẳn là tìm ra vật kia không có tác dụng đi. Lão đạo áo bào tro cười đắc ý, sau đó dò xét mặt của Thẩm Lạc, kinh ngạc nói. Đại sư tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra tình huống của tài hạ. Thẩm Lạc thở dài, hai mắt của hắn lập tức sáng, nhìn về lão đạo áo bào tro đang muốn nói gì. Bỗng mấy đại hán thân cao mã đại cầm trong tay côn bổng từ trong hẻm vọt ra. Tìm ra rồi, lão tặc trộm rượu ở bên này. Nhanh, vây lấy hắn đi, đừng cho hắn chạy thoát. Mấy người kêu la vây quanh lão đạo áo bào tro. Hỏng bét rồi, lo nói chuyện, quên chạy trốn mất, tiểu tử, xem ở phần lượng ta giúp người coi số mệnh. Người phải cứu ta lần này. Lão đạo áo bào tro ảo não vỗ óc một cái trốn ra sau lưng của Thẩm Lạc. Mấy vị, định làm gì? Thẩm Lạc đang có chuyện muốn nhờ lão đạo này, lập tức tiến lên đối mặt với mấy đại hán. Người là ai? Lão đạo thật này, Thanh Thiên Bạch Nhật dám trộm rượu của tử trang chúng ta. Chúng ta muốn bắt hắn đi gặp quan. Người ngoài chớ có xen vào việc của người khác. Một trang hán eo thô to cả giận nói. Ai? Tặc trộm sao? Quá là khó nghe. Tự nhưỡng ra không phải để cho người ta uống sao? Sao lại nói tử trang các người phơi nắng nhiều rượu ngon ở viện như vậy? Mùi thơm nồng, làm sao ta nhịn được chứ? Lão đạo áo bào tro từ sau lưng Thẩm Lạc thò đầu ra, kêu oai oái. Hỗn đản, người còn dám cưỡng từ đoạt lý hay sao? Trang hán giận dữ muốn tiến lên bắt người. À, mấy vị à, không phải chỉ là một vò rượu thôi sao? Làm gì cần phải đánh chứ? Rượu kia bao nhiêu tiền, ta thanh toán giúp cho lão là được rồi. Thẩm Lạc bị lão đạo làm cho dở khóc dở cười, ngăn trang hán. Người trả cho hắn sao? Lão đạo này trộm một vò bách nhật túy, còn đánh nát ba hũ khác trong tử trang. Hết thảy 15 lượng bạc. Trang hán nhìn Thẩm Lạc một chút rồi nói ra. Cho ngươi. Thẩm Lạc lấy ra một thỏi bạc đưa qua, chừng 20 lượng. Vị công tử này xa hoa, xem ở mặt mũi ngươi, việc này coi như xong đi. Trang hán ước lượng lượng bạc trong tay, phất tay mang theo những người khác rời đi. Tiểu tử, lúc nãy đa tạ ngươi, vừa rồi đi qua tử trang kia, nghe mùi rượu bên trong thật sự là nồng đậm, trong tay lại vừa vặn không có tiền. Liền đi vào thuận thế lấy một vò, không ngờ là bị phát hiện ra. May mắn gặp được ngươi. Lão đạo áo bào tro nhẹ nhàng thở ra cảm ơn Thẩm Lạc. Chuyện này không có gì. Đại sư, nếu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, những bạc này người cầm mà dùng trước đi. Thẩm Lạc lấy ra một thỏi 50 lượng bạc đưa cho lão đạo. Vậy thì ta không khách khí nha. Bất quá ta không lấy công... Ta không công lấy bạc của ngươi thì không có đúng. Thân thể ngươi có việc gì? Ta lại tính giúp ngươi một quẻ nha. Bạc này coi như tiền công, được chứ? Lão đạo áo bào tro nói. Tại hà cầu còn không được, vậy thì làm phiền đại sư. Thẩm Lạc đang cơ ý này. Chỉ là ở chỗ này đoán mệnh thì không tốt. Lão đạo áo bào tro lôi kéo Thẩm Lạc tiến vào một quán trà thanh tịnh gần đó, lấy ra ông trúc cùng đồng tiền rồi tính toán. Lão tính một quẻ, nhíu mày, trầm mặc không nói. Từ hồ gặp vấn đề nan giải gì, lại rung động, ống bói một quẻ. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì không dám quấy rầy. Nhưng một quẻ này coi xong, lão đạo áo bào tro vẫn như cũ trầm mặc không nói. Lại tính toán thêm một lần, lúc này mới dừng tay. Tiền bối à, tướng mệnh của ta như thế nào? Thẩm Lạc thấy lão đạo dừng tay thì vội hỏi. Đúng là quái quẻ. Đã nhiều năm không gặp được quẻ tường kỳ quái như thế này. Thiên cương thần toán ta, vậy mà thấy không rõ vận mệnh của người. Lão đạo áo bào tro lộ ra kinh ngạc. Thẩm Lạc nghe lời này, lông mày không khỏi không nhíu. Công tử xin đừng vội. Ta mặc dù không tính toán rõ số mệnh của người, nhưng bất quá, vừa mới bói liên tục ba quẻ, lại dòm ra mấy chỗ huyền cơ. Người chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tất nhiên là có thể gặp dữ hóa lành, phá vỡ được khốn cục ngay trước mắt. Lão đạo áo bào tro nói, xin tiền bối chỉ điểm cho. Thẩm Lạc chắp tay. Từ trên quẻ tượng, sau này người cần làm ba việc. Việc thứ nhất là gặp được nữ tử khóc lóc, cần dán phù này sau lưng nàng ta. Lão đạo áo bào tro lấy từ trong tay áo ra một tấm linh phù màu vàng đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tiếp nhận linh phù, phía trên vẽ quanh co mấy đạo phù văn cong cong xoay xoay, hoàn toàn không có vẻ gì huyền diệu, vẽ xấu giống như tiện tay vẽ ra. Hắn thầm vận pháp lực rót vào trong, phù lục cũng không chút phản ứng. Tại hạ sẽ làm theo. Vậy còn chuyện thứ hai? Thẩm Lạc hơi im lặng, thu phù lục vào rồi tiếp tục truy vấn. Về chuyện thứ hai, ngày sau nếu người nghe được tiếng chuông đồng rung, liền đánh nát một khối ngọc thạch xanh biếc trên người người. Lão đạo áo bào tro tiếp tục nói. Ngọc thạch xanh biếc. Thẩm Lạc lần nữa ngây người. Là ngọc như ý xanh biếc sao? Không đúng. Ngọc như ý xanh biếc cũng không phải là ngọc thạch. Vật liệu nói dùng là thương thanh huyền tinh, không phải là ngọc thạch. Trên quẻ tượng nói chẳng lẽ là món đồ kia? Thần thức của hắn chui vào trong lâm lang hoàng. Trong lâm lang hoàng đặt một khối ngọc xanh biếc, đúng là khối ngọc thạch ẩn chứa âm khí mà hắn lấy được từ trong cổ mộ của âm lĩnh Sơn Mạch. Vậy còn chuyện thứ ba? Trong lòng của Thẩm Lạc xoay chuyển những ý niệm này, tiếp tục hỏi. Chuyện thứ ba, nếu có người cầu xin người tha thứ cho phụ thân hắn, người không được xin lòng trắc ẩn, hạ thủ lưu tình. Lão đạo áo bào tro nói ra. Ta đã biết, đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Thẩm Lạc nghe chuyện thứ ba càng thêm hoang mang, nhưng vẫn tín nhiệm lão đạo áo bào tro, gật đầu đáp ứng. Quẻ đã coi xong, lão đạo xin cáo từ. Lão đạo áo bào tro đứng dậy đi ra ngoài. Không biết đại sư ngài ở nơi nào, vạn bối ngày sau ổn thỏa sẽ đến bái phỏng. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo hỏi. Cần gì phải hỏi chuyện này, nếu có duyên, người và ta tự sẽ gặp lại nhau, nếu như vô duyên cũng không cần gặp lại đâu. Lão đạo áo bào tro cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Cổng trời cửu thiên mở cung điện, vạn quốc y quan bái miệng lưu. Dưỡi biểu tượng phồn hoa này là ám lưu hùng dũng, cho dù ai cũng khó lo cho thân mình. Lão đạo áo bào tro hát ầm ĩ, làm khách nhân trong quán trà nhao nhao đưa mắt nhìn qua. Thẩm Lạc dừng bước ngây ngốc một chút, chờ lấy lại tinh thần. Lão già áo xám đã không thêm bóng dáng đâu. Hắn đuổi theo ra ngoài quán trà, bên ngoài không còn thân ảnh của lão đạo. Đứng trên đường phố phồn hoa, nhớ lại câu nói cuối của lão đạo, ánh mắt của Thẩm Lạc có chút hoảng hốt. Mà kiếp sắp xảy ra. Không nói Trường An thành phồn hoa này, dù toàn bộ đại đường, Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí chư thiên vạn giới đều sẽ bị cuốn vào bên trong, không ai may mắn tránh thoát. Thẩm Lạc thở dài, thế sự như vậy, sau này mình nên đi con đường nào đây? Thẩm Lạc đứng im trong chốc lát, rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặc kệ tương lai ra sao, làm tốt chuyện trước mắt đã. Kết thúc tập 100 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.